Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1170, chương 1285, là ngươi bản thân chủ động. Muốn nói Lâm Phong thật không nghĩ đến qua cho lão Tam Uy chút thuốc vấn đề này. Cũng rất không có khả năng, nhưng cân nhắc đến nàng một khi tỉnh táo lại, nhất định sẽ như hỏa sơn bộc phát đồng dạng. Biệt xuất đầy bụng tức giận, tìm đến mình vung, không chừng sẽ gây ra đại phiền toái. Nhưng đánh chết Lâm Phong đều không nghĩ đến, Diệp Thi đối với nàng mà nói, chính là thế gian này mãnh liệt nhất dược. Khó trách nàng một mực cấm chỉ Diệp Thi cùng bản thân tiếp xúc. Diệp Thi cũng ngây thơ cho rằng, muốn hóa giải vấn đề này, nhất định phải từ Diệp Thuần bản nhân vào tay mới được. Nhưng nàng người kia lại có chút khó chơi. Đối với nàng mà nói, không phải đơn giản biểu đạt mấy lần yêu thương, hoặc là đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ, tới một anh hùng cứu mỹ nhân, liền có thể tăng thêm bao nhiêu độ thiện cảm. Nàng người này, hoặc là không yêu, hoặc liền là hận, không có lựa chọn khác. Nhưng bây giờ bởi vì Diệp Thi nguyên nhân, để cho nàng cũng mê thất ở loại cảm giác này bên trong. Cả người triệt để phóng thích bản thân, cùng lúc trước căng thẳng thần sắc so sánh, hoàn toàn chính là hai cái cực hạn. Nàng loại này trời sinh không hiểu phối hợp người, thế mà lại biết rõ phối hợp Lâm Phong, tập trung tiến công Diệp Thi. Nàng thiên sinh liền biết Diệp Thi chỗ mẫn cảm, đầu lưỡi linh hoạt không tưởng nổi, Diệp Thi cả người đều kém chút hỏng mất. Lúc đầu khả năng còn có chút rụt rè, càng về sau đã hoàn toàn biến mất, giống nhau như đúc dung mạo, một chính một tà khí chất. Đây quả thực là nam nhân hưởng thụ a. Lâm Phong triệt để thả ra bản thân, ngao ô một tiếng kêu dài, đem Diệp Thuần đặt ở Diệp Thi trên người. Bọn họ dạng này cảnh giới, có ăn hay không đồ vật cũng không đáng kể. Diệp Thuần cùng Diệp Thi thân thể hai người cường độ mặc dù so sánh lại bất quá Liễu Tiếu Tiếu, nhưng chủ yếu nhìn làm chuyện gì. Trước mắt dạng này, mấu chốt có cái có thể tiếp sức, chống đỡ tự nhiên là lâu rất nhiều. Bốn phía một mảnh hỗn độn, Lâm Phong là bị Diệp Thi níu lấy lỗ tai tỉnh hồn lại. Nàng nửa che lấy thân thể, một cái tay che Lâm Phong, dùng sức lắc đầu nói, tranh thủ thời gian theo ta đi. Lão Tam đó là ý loạn tình mê, quan tâm nàng trong lòng nghĩ như thế nào. Cho dù là lại nguyện ý, lại hưởng thụ, một khi tỉnh lại, tuyệt đối là phủi mông một cái chết không nhận. Lâm Phong cũng nghĩ minh bạch, một lần sinh hai lần quen, lão Tam công lược phương pháp thì là không thể quá ôn hòa. Người càng cho nàng mặt mũi, nàng càng có thể được đà lấn tới. Ngươi càng là cường hoành một chút, nàng càng là nhẫn nhục chịu đựng. Dùng sức nắm qua quần một xuyên, Lâm Phong đi theo Diệp Thi liền xông ra ngoài. Hai người lại cẩn thận, cũng sẽ làm ra một chút vang động. Theo bọn họ rời đi, Diệp Thuần cũng mở mắt, nhìn lại bốn phía bừa bộn, hồi tưởng một chút đã từng kinh lịch. Nàng có chút mê mang hai mắt, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ cực hạn sát khí. Lâm Phong, Diệp Thi các ngươi hai cái muốn chết. Hai cái này tên khốn kiếp. Tính toán bản thân, đã sớm biết Diệp Thi tên khốn kiếp kia, thiên sinh chính là đến nhắm vào mình. Lấy tay bắt cá, a điển hình. Nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, hận không thể xé nát hai người. Thân thể khẽ động, liều mạng liền xông ra ngoài. Lâm Phong toàn thân chấn động, nhìn thoáng qua sau lưng nói, lão Tam đến. Diệp Thi thân thể khẽ động, ôm Lâm Phong eo chặn ngang đem nàng đẩy đi ra. Hai người trong nháy mắt cùng nguy cơ gặp thoáng qua. Lão Tam ôm hận một đòn thất bại, Lâm Phong tắc lưỡi không thôi. Diệp Thi sắc mặt đỏ thắm không được, có vận động dữ dội nguyên nhân, cũng có ngượng ngùng duyên cớ, cũng không biết lúc này cùng Diệp Thuần nói, nàng chính là thử xem, chỉ đùa một chút, không nghĩ tới sẽ như vậy không hợp thói thường. Nàng có thể hay không tin tưởng bản thân? Lâm Phong cũng không nghĩ đến Diệp Thi cảm giác. Đối với nàng mà nói chính là chí mạng nhất dược. Lão Tam người này lạnh đến cùng một hòn đá một dạng. Ai biết bị Diệp Thi bên này đâm một cái kích. Cả người liền mềm thành một con rắn. Vẫn là mang lấy nhiệt độ cơ thể cái chủng loại kia. Đừng sợ, có ta ở đây, nàng không đả thương được chúng ta. Diệp Thi hé miệng cười một tiếng. Lâm Phong nhìn thoáng qua xa xa Lão Tam, nhìn xem tình huống không thể thiện, nên làm cái gì? Đánh nàng, rất không có khả năng. Mặc vào quần liền không nhận chướng sự tình, căn bản làm không được a. Tìm nhị sư tỷ các nàng đi, cái này có chút thao đản. Tuy nói lấy nàng cùng Lão Tam không quá hòa thuận tình cảm mà nói, tuyệt đối sẽ giúp mình trùy người. Nhưng lòng bàn tay cũng là thịt, ai thương bản thân đều không nỡ a. Diệp Thuần đang tức giận âm thanh bên trong, thân thể cơ hồ hóa thành tàn ảnh. Diệp Thi nói định nói, không sợ, nàng bản thể còn xa, đây là ảo giác, lấy tốc độ của nàng đuổi không kịp chúng ta. Diệp Thuần như muốn phát điên, Lâm Phong cũng cùng một con ruồi không đầu đồng dạng, ở mấy cái trong tinh hà tán loạn. Không để ý, liền mang theo Diệp Thi vọt vào Dịch Thiên Tuyết địa bàn. Còn chưa kịp lên tiếng, chạm mặt tới khí tức cường đại, để cho hai người kém chút thở dốc không đến. Lão Tam bộ mặt tức giận tại sau lưng truy kích, Lâm Phong cùng Diệp Thi xông đi vào, không nhịn được liền nằm trên đất. Áp lực quá lớn, Diệp Thuần không nghĩ quá nhiều, chính đang nóng giận. Là trực tiếp xông tiến vào, Lâm Phong vỗ Diệp Thi, thân thể co rụt lại, một phát bắt được Lão Tam cước bộ, đem nàng bay tới thân thể kéo xuống, tiếp lấy thân thể nhất chuyển, đem nàng đè xuống đất. Ngươi, Diệp Thuần mặt mũi tràn đầy lửa giận, Lâm Phong vội vàng nói, hiện tại đừng làm rộn, sẽ xảy ra án mạng. Diệp Thi thân thể cũng đi theo đảo lộn một lần. Tựa ở bên cạnh hai người, chọc chọc Diệp Thuần thân thể, nói khẽ, tiểu Thuần, ngươi mau nhìn một bên kia, ngươi còn có mặt mũi gọi ta. Diệp Thuần mặt đen cùng khối than một dạng, Diệp Thi đỏ mặt nói, ta không nghĩ tới ngươi sẽ tự mình chủ động. Diệp Thuần lập tức cảm giác được một trận bạo kích, chủ động, giống như lại mẹ hắn là mình chủ động. Diệp Thi cũng không sợ cho nàng ngột ngạt, lúc này mới lên tiếng, ta là không ảnh hưởng ngươi, cố ý đưa ngươi trói lại để ở một bên, ngươi còn không phải mình bò qua đến, nhất định phải gia nhập chiến đấu, nếu không phải là ngươi nhúng tay, ta cũng không trở thành mơ hồ thành cái dạng kia a. Khuôn mặt nàng đỏ thắm rất, liền nghĩ tới trước mặt hoang đường, nàng ngay từ đầu vẫn là có lý trí. Nhưng là Lão Tam tiến đến giáp công một mình nàng, trong nháy mắt liền đem lý trí của nàng đánh tan. Ngay tiếp theo Diệp Thuần mình cũng hỏng mất, Diệp Thuần lập tức tỉnh táo lại, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Ba người có chút xấu hổ, rõ ràng là có thể ở trên một cái giường quan hệ. Nhưng tổng bởi vì Diệp Thuần nguyên nhân, để phần quan hệ này rất xa lạ, nhưng hết lần này tới lần khác. Chính nàng lại là một điên lên, liền đặc biệt chơi đến mở cái chủng loại kia. Diệp Thi bị nàng chơi đùa quá sức, bởi vì Diệp Thi càng hưng phấn, nàng cũng là như thế. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở chỗ, nàng mỗi lần nhấc lên váy liền không nhận nợ, hướng về phía Lâm Phong chính là kêu đánh kêu giết, cảm giác này liền khó chịu. Cũng may Dịch Thiên Tuyết rất mau đánh phá ba người ở giữa không khí lúng túng. Một cái bóng người nhỏ bé cũng trên mặt đất bò rất nhiều. Gia nhập Lâm Phong trận doanh. Cha, tốt Tam Nương, hỏng Tam Nương, Tiểu Thanh Tuyền hốc mắt ướt át. Một người ở chỗ này chịu tội hồi lâu. Cuối cùng là tìm tới tổ chức, tìm tới chính mình người đáng tin cậy. Lâm Phong hít sâu một hơi. Không để ý ở một bên buồn bực Lão Tam, nàng coi như đầu óc rút gân, cũng không dám đối Thanh Tuyền động thủ. Hỏng Tam Nương, ta mẹ nó nếu là đánh thắng được Dịch Thiên Tuyết, vài phút rút bảo ngươi gương mặt kia. Bất quá nàng nhìn thoáng qua giữa sân tại chiến đấu Dịch Thiên Tuyết, lập tức không nói. Lâm Phong nuốt nước miếng một cái, sờ lên Tiểu Thanh Tuyền đầu nói, bao lâu, đau không? Không đau, nhưng là rất sợ hãi. Tiểu Thanh Tuyền lắc đầu, một cái Dịch Thiên Tuyết chính là kinh khủng phát ngôn, dù cho đem Tiêu Cửu Y kéo qua, sợ là nàng xem Dịch Thiên Tuyết về sau biểu lộ cũng sẽ rất thú vị. Bây giờ đại sư tỷ cùng Tà Đế tinh phân tương đương với hai cái Dịch Thiên Tuyết đang chiến đấu, đó là cái gì kích thước lực phá hoại, cửa ra gần trong gang tấc, Lâm Phong cũng không dám loạn động, chỉ có thể dùng thân thể của mình bảo vệ mấy người. Ngược lại là Tiểu Thanh Tuyền vấn đề không lớn, nàng bây giờ là khí linh trạng thái, bản thể ở đại sư tỷ trong tay. Nàng loại tình huống này rất quỷ dị, bởi vì là đại sư tỷ binh khí, cho nên không cần nhúng tay, bản thân chỉ cần đủ cứng là được rồi. Người khác tốt xấu là cùng khí linh kề vai chiến đấu, nàng lại la ó, đem khí linh xem như nữ nhi của mình nuôi. Hai cái Dịch Thiên Tuyết gấp hai tổn thương, cái này nhưng cùng hai cái lão tam khác biệt, chênh lệch của song phương là rất lớn. Kêu đánh kêu giết Diệp Thuần không lên tiếng, Diệp Thi cũng bắt đầu trầm mặc, đơn giản đến mức tận cùng công kích, mỗi một kích lại là hủy thiên diệt địa cấp bậc, vượt qua cảnh giới cái hào rộng. Một cái đại thánh cùng ngày xưa đế cảnh cao thủ lưu lại lực lượng đang chiến đấu, cái này nói ra ai dám tin tưởng. Đến, chúng ta phối hợp với nhau lấy từ nơi này lui ra ngoài, Lâm Phong nhẹ nhàng nói. Cứ như vậy một chút thời gian, hắn cái mông đã bại lộ trong không khí, vô song kiếm khí quét ngang thân thể, nếu không phải là cỗ thân thể này có thể xưng hoàn mỹ, sợ là đã thành mảnh vỡ. Một cái thân thể bảo vệ lão tam cùng Diệp Thi hai người, chỉ có thể không ngừng lui lại. Thật vất vả từ đại sư tỷ nơi này đào tàu, Tiểu Thanh Tuyền ngược lại là không có tới, vẫn như cũ ở lại bên trong bồi tiếp Dịch Thiên Tuyết. Vừa ra tới về sau, Diệp Thi bỗng nhiên một cái xoay người đẩy ra Lâm Phong, đem Diệp Thuần đặt ở trên người, hét lớn, chạy mau. Diệp Thuần như muốn thổ huyết, nàng vừa mới chuẩn bị động thủ, Diệp Thi liền đã giành trước từng bước. Lâm Phong chật vật bò lên, không biết nên làm sao động thủ, nếu không lại đem lão tam kéo vào đi. Hắc hưu một lần, mấu chốt ở chỗ này vấn đề khó giải a. Không phải nhiều hắc hưu mấy lần, nàng liền sẽ thuận theo bản thân a. Diệp Thi khẽ nói, ngươi yên tâm, nàng không dám động thủ với ta. Ta hiện tại nắm vuốt tử huyệt của nàng. Lâm Phong gật đầu một cái, lúc này mới như một làn khói trốn được. Bất quá cố ý không trốn xa, mà là giấu ở phương xa, dùng thần thức thăm dò bên này. Diệp Thi thấy hắn đào tẩu, cả người cũng thả lỏng một chút, lập tức liền bị Diệp Thuần chế trụ, y dạng họa hồ lô đem nàng trói lại, sau đó khiêng vào thuộc về mình đầu kia tinh hà bên trong. Một sau khi đi vào, nàng liền đem Diệp Thi để dưới đất, căn bản không biết nên làm sao đối phó gia hỏa này. Diệp Thi cũng là thản nhiên, thân thể không ngừng giãy giụa, loại này hai tay hai chân bị trói buộc cảm giác kỳ thật còn rất sảng khoái, tối thiểu nhất nàng uốn éo thời điểm cũng có chút xúc động. Nàng là như thế này, Diệp Thuần cũng là như thế, một đôi mắt đẹp trợn tròn, sửng sốt không thể làm gì nàng. Người này căn bản không thể trêu vào. Lâm Phong sột soạt soạt chui vào nửa cái đầu, vụng trộm ở nơi hẻo lánh dò xét trong này sự tình. Diệp Thi buồn bực nói, ngươi bây giờ lại không hận hắn, vì sao liền nhất định không thừa nhận đây? Diệp Thuần nghĩ nghĩ, nàng hiện tại đến cùng là cái gì tâm tính, mình cũng nắm chắc không tốt. Kỳ thật nàng đã không hận Lâm Phong, có chút quá trình, đã có thể rất thản nhiên hưởng thụ lấy. Nhưng là mỗi lần vừa tỉnh dậy, nhìn thấy Lâm Phong gương mặt kia, nàng liền muốn kêu đánh kêu giết. Trong nội tâm càng là nổi lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Thẹn quá hóa giận, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.